Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ma trượng tới tay. Cam Cốc Vũ cho là mình tới đã đủ sớm, không nghĩ tới ba đặc cùng mắc hai người so với hắn tới còn phải sớm hơn. Ta có phải hay không tới chậm? Cam Cốc Vũ nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, cười nói, Cam thiếu chuyện này, ba đặc cười khoát khoát tay. Chỉ bên cạnh Mark, còn không phải cái này lão hỏa kế. Ma trượng một làm tốt liền lôi kéo tại hạ không kịp chờ đợi chạy tới. Ồ, ma trượng làm xong. Cam Cốc Vũ một mặt chờ mong nhìn về phía Mark. Lão tiên sinh chế tác ma trượng tốc độ nhanh như vậy. Ha ha, quen tay hay việc mà thôi. Mark vừa cười vừa nói. Lão phu sở dĩ vội vã chạy tới, là muốn cùng tiểu hữu chia sẻ lão phu tâm tình vui sướng mà thôi. Nói, hắn lấy ra một cây ma trượng, pháp lực nhẹ xuất, lập tức, ngay ngắn ma trượng đều nổi lên màu vàng nhá nhem. Một trận nhàn nhạt thổ hệ ma pháp lực ba động tùy theo nhộn nhạo lên. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mắc là phong hệ ma đạo sư. Hắn dùng pháp lực kích hoạt căn này ma trượng đều có thể tạo được hiệu quả như vậy. Vậy nói rõ căn này thổ hệ ma trượng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Không thể không nói, hoàng đàn chất gỗ cùng ma tinh phù hợp trình độ xác thực không tầm thường. Mắc cảm thán một câu, tướng ma trượng đưa đến Cam Cốc Vũ trong tay. Lão phu lần này từ bỏ khảm nạm thức ma trượng chế pháp, trực tiếp tướng ma tinh ép thành bụi phấn, gia nhập vào ma pháp trận khắc họa bên trong, cuối cùng dùng thạch văn hưu lộc nhung phụ ma. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cam Cốc Vũ tiếp nhận ma trượng cẩn thận nhìn lên. Chỉ gặp căn này chỉ có một thước rưỡi dài tinh tế ma trượng bên trên. Lại là khắc họa lên tràn đầy ma pháp đường vân. Tại những đường vân này khe hở bên trong, màu vàng sẫm ma tinh bột phấn tại tia sáng chiết xạ hạ vẫn như cũ hào quang động lòng người. Gặp Cam Cốc Vũ một mặt kinh hỉ, mắt cũng mặt mang vẻ đắc ý. Ứng tiểu hữu yêu cầu, căn này ma trượng đối pháp lực cường độ tiến hành trình độ lớn nhất tăng phúc. Thậm chí hy sinh nhất định ngâm sướng tốc độ. Dùng căn này ma trượng thi triển thổ hệ ma pháp, ma pháp cường độ tăng cường cái 3 năm thành tuyệt không vấn đề. Quá tuyệt vời. Cam Cốc Vũ tán thán nói. Chậm lại ngâm sướng tốc độ. Đối với hắn mà nói tự nhiên là mảy may không có ảnh hưởng. Ngược lại là ma pháp cường độ tăng phúc không chút nào suy giảm. Ha ha, tiểu hữu quá khen rồi. Mắc khiêm tốn nói, nhưng trong mắt tốt sắc lại là thế nào cũng ẩn giấu không được. Theo sát lấy ra cái thứ hai ma trượng, ngươi lại nhìn một cái căn này. Đây cũng là một cây một tay mảnh trượng. Đương căn này ma trượng vào tay lúc, Cam Cốc Vũ lập tức cũng cảm giác được một cỗ bạo ngược hỏa thuộc tính khí tức. Căn này ma trượng không còn là dùng ma tinh bột phấn khắc họa ma pháp trận, mà là áp dụng khảm nạm ma tinh phương pháp chế thành. Bất quá, mắc cũng không có tướng nguyên một khỏa ma tinh khảm tại ma trượng đỉnh, mà là đem nó cắt chém rèn luyện thành rất nhiều hạt nhỏ. Quy tắc địa khảm đính vào ma trượng phía trên, khiến cho ngay ngắn ma trượng lộ ra phục trang đẹp đẽ, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Căn này hỏa hệ ma trượng, tại ngâm sướng phương diện tốc độ tăng phúc chỉ là bình thường. Cường điệu cường hóa vẫn là pháp lực cường độ. Mắc giới thiệu nói. Bất quá lựa chọn như vậy ngược lại là tại hỏa hệ pháp sư bên trong so khá thường gặp. Muốn nói khác biệt lời nói, hẳn là ngay tại ở ma trượng bản thân vật liệu không tầm thường. Lão tiên sinh tay nghề, thật sự là làm lòng người gãy. Cam Cốc Vũ khoe một câu. Tương giá căn hỏa hệ ma trượng thu vào. Mắc cười ha ha. Lần nữa lấy ra một cây tương đối thô to ma trượng. Cuối cùng liền là căn này thủy hệ ma trượng. Cường điệu cường hóa chính là ngâm sướng tốc độ. Lão phu đối với cái này nghiên cứu đến nhiều nhất. Bởi vậy cái này tăng tốc ngâm sướng tốc độ hiệu quả nha. Hẳn là được cho đỉnh tiêm tầng thứ. Đây là một cây chiều dài gần nửa trượng hai tay ma trượng. Thân trượng khắc họa rất nhiều ma pháp trận đường vân. Có còn vừa vặn cùng vật liệu gỗ bản thân tự mang đường vân phù hợp với nhau. Không thể không nói mắc tại khắc họa ma pháp trận thì dã là dụng tâm lương khổ. Ma trượng đỉnh thiết kế có một cái trưởng hình cái bệ. Màu băng lam thủy hệ ma tinh vừa lúc chăm chú địa khảm nạm trong đó. Cam Cốc Vũ cầm trên tay, dùng ma lực kích hoạt, đỉnh ma tinh lập tức mọc lên lam quang. Ma trượng chung quanh đều nổi lên một gợn nước. Phái phái đứng tại Cam Cốc Vũ bên người, không chớp mắt nhìn chằm chằm căn này ma trượng. Trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Nàng cảm giác được mình hồn đều bị một màn kia băng lam hấp dẫn. Lấy về phần tại trong ánh mắt của nàng, hào quang màu xanh lam kia đều cách nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Sau đó, phái phái cảm thấy mình trong tay trầm xuống. Cái này mới thanh tỉnh lại. Nàng cúi đầu xem xét. Cây kia thủy hệ ma trượng thình lình liền rơi vào trong tay nàng. Mắt thấy thế, hiểu rõ địa cười nhạt một tiếng. Mà ba đặc thì là vỗ tay nói. Xem ra chúng ta Cam thiếu vẫn là vị thương hương tiếc ngọc người nha. Ha ha, ta đây không phải sợ lại không đưa nàng điểm tốt đồ vật. Nàng liền bị người khác cho ngoặt chạy rồi sao? Cam Cốc Vũ nửa đùa nửa thật địa trả lời một câu. Lúc này mới lại nhìn về phía phái phái. Như thế nào? Thích không? Cái gì gọi là không đưa ta tốt đồ vật? Ta liền bị người khác ngoặt chạy. Phái phái chừng Cam Cốc Vũ một chút. Trực tiếp dùng trong tay ma trượng gõ Cam Cốc Vũ một chút. Dạ nửa ngày. Sau đó mới cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Nha, nhìn ngươi có lòng như vậy phân thượng. Vậy ta liền nhận lấy lạc. Vậy cái, vẫn là phải tạ. Cảm ơn ngươi nha. Cường điệu cường hóa ngâm sướng tốc độ thủy hệ pháp trượng. Vậy dĩ nhiên không phải Cam Cốc Vũ mình phải dùng. Cái này một điểm phái phái trong lòng tinh tướng. Cho nên nói, gia hỏa này sớm ngay tại vì ta ma trượng tính toán. Mới không phải lâm thời khởi ý tặng cho ta lạc. Tốt a. Con nào đó chỉ lo mừng thầm nữ thần hoàn toàn không để ý đến trước đó còn có một cây hỏa hệ ma. Trượng sự thật, mà ba đặc cùng mắc cho dù trong lòng biết cây kia hỏa hệ ma trượng cũng là Cam Cốc Vũ muốn bắt đi. Tặng người, nhưng người nào sẽ vào lúc này đem việc này thiêu phá a? Người không gặp vị này xinh đẹp tiểu thư chính đẹp đến mức không được a? Mắc giao phó hứa hẹn ba cây ma trượng về sau. Đám người lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì hôm nay một bàn này đồ ăn không phải Duẫn Y mà tự tay làm. Từng trải làm khó nước Cam Cốc Vũ cùng phái phái tự nhiên có vẻ hơi không hứng lắm. Bất quá xã giao nha, Cam Cốc Vũ vốn cũng không phải là đến ăn đồ vật, bởi vậy cũng liền không lắm để ý. Phái phái đến nay vẫn đắm chìm trong thu được lễ vật trong vui sướng. Tự nhiên là ăn cái gì đều cảm thấy mỹ vị. Ba đặc không hổ là một chủ cửa hàng sự tình. Nghênh đón mang đến thương vụ hiệp đàm đó là một thanh hảo thủ. Bàn lên đề cơ hồ tất cả đều là hắn mang theo. Nhưng lại chiếu cố đến ở đây mỗi một cá nhân. Tất cả mọi người không có bị vắng vẻ. Thẳng đến thức ăn đến không sai biệt lắm. Ba đặc lúc này mới lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Xóa đi ma pháp ấn ký về sau đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam thiếu, nơi này là đại khái chế tác 50 đầu tất chân dính liền quần nguyên vật liệu. Tại hạ trước giao cho ngài. Ý của tại hạ là, tất chân sớm một ngày diện thế. Chúng ta sớm một ngày kiếm tiền. Một buổi chiều, ba đặc tiên sinh liền góp đủ nhiều như vậy nguyên vật liệu. Cát lợi thương hội thực lực có thể thấy được lốm đốm nha. Cam Cốc Vũ cười nhận lấy chữ vật giới chỉ, nhận chủ sau tra xét một phen, xác nhận vật liệu số lượng không sai sau liền thu vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 5 ngày ta liền có thể tướng 50 đầu tất chân dâng lên. Ba đặc đại hỉ, như thế, liền vất vả Cam thiếu đi. Chút lòng thành, Cam Cốc Vũ đột nhiên khoát tay áo, mà trên thực tế, chế tác 50 đầu tất chân thật đúng là chuyện nhỏ. Liền ngay cả 5 ngày kỳ hạn cũng chỉ là hắn để ý. Phòng ngừa ba đặc đối ra công tốc độ sinh nghi lý do thoái thác. Ba đặc cười to nâng chén. Vậy liền chúc chúng ta lần này hợp tác. Kiếm hắn cái đầy bồn đầy bát đi. Kia là nhất định. Cam Cốc Vũ tự tin cười. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.